Chương 4. 1753 không chịu nổi một kích. Quá tốt rồi, nàng phía trước sở nghiên cứu ra độc dược, rốt cục có cái thử độc đối tượng. Vị này độc sư quả thực là trước mắt thử độc không có hai nhân tuyển. Phàm là nàng chế độc dược, so với trên người hắn lan tràn bao vây độc tố lợi hại, liền có thể thẩm thấu ra của hắn cốt nhục huyết mạch, để cả người hắn không dễ chịu. Nếu như không thể tác dụng với hắn kia dĩ nhiên nói rõ độc dược của nàng đối hắn vô dụng. Cấp 3 thần sư, cộng thêm độc sư, dùng để thử độc không có gì thích hợp bằng, trên đời này rốt cuộc tìm không ra so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển đi. Minh Á Tư ngồi tại phía dưới lôi đài, cách mấy người, cùng Mạc Thái Tử ngồi tại cùng một đứng hàng. Lúc này hắn có thế rõ ràng nhìn thấy, tiểu cô nương trong mắt toát ra chớp tắt đốt không hết ngọn lửa, trong lòng không khỏi vì đó hơi động một chút. Dương mắt nhìn về phía cái kia đấu trên đài nam nhân áo đen, phảng phất là nghĩ đến cái gì, khoe miệng chặt chẽ nhấp thành một đường thẳng. Nâng lên từng vệt độc phấn, nhất thời liền cùng không cần tiền đồng dạng, không ngừng hướng Trương Xuân Long trên thân vung đi. Thẳng đến kiểu một vung đến thanh thứ ba bột phấn lúc, Trương Xuân Long cả người lúc này mới nhịn không được kích rung động run run người thân, lung la lung lay hướng về sau rút lui mấy bước. Trương Xuân Long thế mà bị ép phun ra một ngụm máu độc. Giai duy học viên Lý Hướng Bắc viện trưởng, sắc mặt bất ngờ đổi biến, một tay nén cái ghế tay vịn, thân thể hơi khẽ nâng lên mấy phần. Cả người đều căng thẳng, bày làm ra một bộ vận sức chờ phát động dạng. Vân viện trưởng quét vị kia một chút, cười ha ha nói, ai nha, đây thật là không có ý tứ, không nghĩ tới quý học viện vị bạn học cũ này, xem như lợi hại, kỳ thực cũng là không chịu nổi một kích đồ. Lừa gạt hai đây này Lý Hướng Bắc, có Chu Tờ nhãn lực lực. Ai nhìn không ra Trương Xuân Long căn bản không phải giai duy học viên học sinh. Trương Xuân Long là Lý viện trưởng người hầu hộ vệ, tu vi của hắn có thể đạt tới cấp 3 thần sư chi cảnh, nói đến thật sự là nửa điểm đều không có gì hiếm lạ. Dù sao Trương Xuân Long người này, cũng là trước kia có nhiều gặp gỡ, gia nhập giai duy học viên về sau, lại 10 phần chịu Lý viện trưởng thưởng thức, xưa nay tài nguyên tu luyện tự nhiên là tăng cường hắn tới. Lý Hướng Bắc mí mắt khẽ nâng, đương ánh mắt chuyển tới ngồi ở một bên Mạc Liên trên thân. Gặp hắn lạnh lùng thoáng nhìn mà đến, thần sắc lạnh đến cốt tủy, lúc này liền chỉ có thể đem đầy bụng ra hỏa, tận nhanh toàn bộ đè ép xuống. Hắn đối Trương Xuân Long cực có lòng tin, Trương Xuân Long tùy tiện không thể lại bại bởi trước mắt tiểu cô nương này mới đúng. Trương Xuân Long nếu như lúc này bị mặt đơ đánh xuống lôi đài, cái kia giai duy học viên coi như thật là lớp vải lót mặt mũi tất cả đều mất hết. Dù sao, lông xanh, giang lưu nước lại thêm Trương Xuân Long ba cái, đủ để chứng minh, giai duy học viên tại Hoàng gia học viện trước mặt, đó chính là cặn bã đồng dạng tồn tại. Trên lôi đài, Tiêu Mục Tử quan sát kỹ một chút Trương Xuân Long phản ứng, mới không thể xem xét nhẹ nhàng gật đầu. Trương Xuân Long kháng độc tính quả thật không tệ. Nàng sở vung thuốc bột, đó cũng đều là trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu, âm hàn chí độc đồ vật. Trương Xuân Long có thể chống đỡ đến bây giờ, thân thể mới thoáng lay động ve vẩy. Nói rõ bản thân hắn ngược lại là cũng có chút thực lực. Chỉ tiếc Kiều Mộc một tay bắn ra đóa tay cỡ bàn tay, cánh hoa đầy đủ, phun ra trong đó răng nanh vật nhỏ. Một tay liền cấp tốc móc sờ nội giới, lại lần nữa vung ra một mảnh vàng nóng lưu sa bột phấn. Dùng lam linh xà hoàng, hoa ăn thịt người cùng kim thánh độc tiêu, dung hợp chế tác tính ăn mòn thiên hạ đệ nhất độc cắt phấn, theo gió phiêu lãng ra ngoài. Chỉ ở số 6 trên lôi đài phất động, giống như là có tự chủ linh tính. Rót thành một đầu kim hoàng sắc tơ lụa, vòng quanh thần sắc đại biến Trương Xuân Long xoay tròn lăng lư. Nhỏ hoa ăn thịt người chạm đất sau lúc này đón gió thấy tăng, thân hình tăng vọt gấp trăm lần.